Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 191, nảy sinh nghi ngờ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, V572191 nảy sinh nghi ngờ. 1. Tịch Hạ Dạ nhìn chiếc xe rời đi cho đến khi nó khuất sau phía cuối đoạn đường mới thôi. Ngay khi cô vừa lên xe để chuẩn bị rời khỏi nhà họ Thẩm thì chiếc điện thoại trong ngăn chứa đồ bỗng nhiên đổ chuông. Ô là Vương Huệ gọi đến để giúp cô đi sớm một chút. Tịch Hạ Dạ trả lời bà một cách ngắn gọn rồi vội vã lái xe đến đón bà. Vương Huệ đang ngồi chờ trên một chiếc ghế dài gần quảng trường khi Tịch Hạ Dạ đi đến New Era Plaza. Điều khiến Tịch Hạ Dạ ngạc nhiên là Mộ Nhất Nam cũng đi cùng bà. Ông nội, bà nội, hai người đã phải đợi cháu lâu lắm rồi đúng không? Tịch Hạ Dạ gọi to đôi vợ chồng già còn đang mải trò Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 572191 nảy sinh nghi ngờ. 1. Chuyện với nhau đến nỗi không nhận ra rằng cô đang bước đến gần. Cả hai ngừng cuộc trò chuyện của mình lại rồi nhìn về phía giọng nói vừa mới gọi họ. Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng lên vì chạy vội của Tịch Hạ Dạ, Vương Huệ và Mộ Nhất Nam liếc nhìn nhau đầy ẩn ý rồi cùng phá lên cười sảng khoái. Không lâu đâu, cháu ăn chưa chưa vậy? Tịch Hạ Dạ gật gật đầu. Cháu cùng Mộ Du Thần về thăm ông ngoại và mẹ cháu. Mẹ cháu đã nấu bữa trưa cho chúng cháu rồi. Vậy Du Thần đâu? Nó lại bận đi đâu rồi đấy à? Vương Huệ vừa hỏi vừa nhìn ngó xung quanh nhưng không hề thấy bóng dáng Mộ Du Thần ở đâu cả. Anh ấy nói là phải đến ủy ban thành phố rồi đến tối sẽ về nhà luôn. Ông bà có muốn Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message? Đọc truyện tại VITETWARITER 572191. Nảy sinh nghi ngờ, một đi dạo một chút không? Nói rồi Tịch Hạ Dạ chủ động đưa cây gậy của Mộ Nhất Nam cho ông. Nhận lấy cây gậy, Mộ Nhất Nam mỉm cười. Kể từ khi nơi này bắt đầu đi vào hoạt động ông vẫn chưa có thời gian để ghé qua nữa. Bà con cứ liên tục nhiệt tình quảng cáo cho nơi này nên ông mới quyết định đi cùng để xem qua một chút xem sao. Bà cá là mấy ngày trước ông ấy đã nhìn thấy ông chủ tịch Vương trông thật bảnh bao trong bộ tang phù và cũng muốn có một bộ như thế, nên hôm nay mới kiếm cớ đến đây để mua sắm thì có. Ông đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Sao mà ông vẫn không chịu thay đổi cái tính này đi nhỉ? Ông cứ muốn trở nên bảnh bao hơn thôi. Đôi mắt Vương Huệ lướt qua trên dưới Mộ Nhất Nam một lượt rồi chế giễu ông. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 572191. Nảy sinh nghi ngờ, 1. Bị vợ mình trêu chọc Mộ Nhất Nam bực bội đáp trả. Bà cũng như thế còn gì, chẳng phải là bà đang nghĩ đến chuyện mua vài bộ sườn xám được làm thủ công hay sao? Hạ Dạ, cháu xem cái suy nghĩ thiền cận của bà nội cháu kia. Bà ấy thậm chí còn đang định đăng ký lớp khiêu vũ Latin nữa cơ đấy. Đã từng này tuổi rồi mà còn muốn bày trò quyến rũ người khác. Cháu không biết đâu, mấy người bọn họ còn cùng nhau khiêu vũ rất vui vẻ tại bữa tiệc sinh nhật của ông Vương đấy. Lần trước ông ta là bạn nhảy của bà ấy và còn gửi cho bà ấy một bức thư tình trước đó nữa chứ. Đến bây giờ ông vẫn còn nhớ rất rõ nội dung của nó kia. Mộ Nhất Nam bất ngờ bùng phát, không thèm để ý tới biểu cảm u ám của Vương Huệ khi ông cố nhớ lại và tiết lộ một số nội dung chính trong bức thư tình của bà ấy. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 572191 nảy sinh nghi ngờ. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em là cơn gió dịu dàng thổi qua những đóa hoa như hoàng hôn của chiều xuân hôm ấy, đem theo hương thơm thanh lịch nhẹ nhàng lướt qua bên tôi. Hỡi nàng thơ của tôi, em là. Không để Mộ Nhất Nam dứt lời, Vương Huệ đã nhảy lên người ông, thẹn đỏ cả mặt. Mộ Nhất Nam, ông có im đi không hả? Ông nghĩ là chỉ mình ông có sức hút với phái nữ chắc? Ông có muốn tôi kể hết mọi thứ về ông với cháu dâu không? Tất nhiên rồi, tôi thì lúc nào chẳng giỏi cái khoản ấy. Ông, Tịch Hạ Dạ mỉm cười ngọt ngào, đứng một bên nhìn hai đôi vợ chồng già giận dỗi nhau. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 572191. Nảy sinh nghi ngờ, 1. Cô không khuyên can bọn họ mà chỉ thầm lặng quan sát. Phải mất một lúc sau hai người bọn mới chịu dừng cuộc cãi cọ lại. Còn lâu tôi mới nói chuyện với ông nữa. Hăm, nói rồi mỗi người hất mặt sang một bên đầy tức tối. Tịch Hạ Dạ nhận ra rằng mình đang vướng vào một tình huống hài hước, cô thì lại chẳng biết nên đứng về phe nào cả. Ngơ ngác mất vài giây, cô bắt đầu cố gắng hòa giải. Được rồi, cả ông và bà, chuyện này thì dễ giải quyết thôi mà. Nếu như bà nội thích khiêu vũ thì ông có thể làm bạn nhảy của bà mà. Cháu nhớ là ông khiêu vũ rất giỏi mà. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA Tingu 572191 nảy sinh nghi ngờ. Một đúng không, hơn nữa nhờ thế mà ông còn được rèn luyện thêm cho mình nữa còn gì. Tại sao không chứ, trận chiến tranh kết thúc trong hòa bình khi mà đôi bạn già cảm thấy gợi ý này của cô cũng khá hợp lý. Vì thế cả ba người lại cùng nhau rảo bước, họ bước vào một cửa hiệu hoài cổ. Chủ cửa hàng ngày lập tức niềm nở đón tiếp bọn họ khi anh ta nhìn thấy Mộ Nhất Nam đi cùng hai người bọn họ. Được Vương Huệ khích lệ, Tịch Hạ Giả quyết định mặc thử vài bộ sườn xám. Mặc dù trông cô có vẻ khá gầy nhưng thực ra cô sở hữu một cơ thể tuyệt vời. Mọi người đều khen ngợi cô mặc sườn xám rất đẹp, đặc biệt là Vương Huệ. Bà gọi người phục vụ tới và yêu cầu đóng gói bộ sườn xám lại. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 572191. Nảy sinh nghi ngờ. Một, ngay lập tức, ông nội, khu mua sắm này bao gồm phần lớn là các thương hiệu nước ngoài. Nó là một trong những dự án đem lại nguồn thu lớn ngang ngửa với Imperial Sky Fashion City, nhưng năm nay nó không còn là dự án mà công ty tập trung phát triển nữa. Tịch Hạ Giả đi bên cạnh Mộ Nhất Nam tóm tắt tình hình thực tế cho ông nghe. Mộ Nhất Nam liên tục gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Ừm, được đấy, ta không hề phải lo lắng khi để hai đứa quản lý công ty chút nào cả. 6 giờ tối, khi mà cả bầu trời đã chuyển sang màu đen kịt thì ba người mới rời khỏi khu mua sắm, theo sau là một vài người giúp việc vừa mới được gọi từ nhà đến đây để watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA ONG 572191. Nảy sinh nghi ngờ. 1. Giúp họ xách đồ. Khi bọn họ ra đến quảng trường, Tịch Hạ Giả để Vương Huệ và Mộ Nhất Nam nghỉ ngơi một chút trên băng ghế dài, còn mình thì đi lấy xe. Điều cô không thể ngờ tới là mình sẽ chạm mặt hai người mà cô không hề muốn gặp chút nào. Còn có thể là ai khác ngoài mẹ của Hàn Nhất Phong, Huỳnh Từ Diệu và Huỳnh San San. Từ trước đến nay, ấn tượng của Huỳnh Từ Diệu về Tịch Hạ Giả luôn khá là tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy cũng biết rằng Tịch Hạ Giả đối xử rất tốt với con trai mình nhưng bà vẫn yêu thích Tịch Tâm Ý hơn sau khi biết được chuyện đã xảy ra giữa hai người. Vì một vài lý do không tiện nói ra, Tịch Tâm Ý phù hợp với tiêu chuẩn về một người watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 572191. Nảy sinh nghi ngờ. 1. Con dâu của bà hơn nữa đến cả con trai bà cũng thích Tịch Tâm Ý hơn. Dù sao thì bà cũng cảm thấy bối rối khi vô tình chạm mặt Tịch Hạ Giả, nhất là sau khi đọc tin tức mấy ngày hôm nay. Bà suy nghĩ một chút rồi tiến về phía Tịch Hạ Giả đang lấy xe. Là Hạ Giả phải không? Có chuyện gì sao, bà Hàn? Tịch Hạ Giả rất điềm tĩnh khi gặp phải Huỳnh Từ Diệu, đơn giản là bởi vì cô không có chút cảm xúc gì với bà ta cả. Lần này cô thực sự đã quá đáng lắm rồi đấy, Tịch Hạ Giả. Đến cả em gái mình mà cô cũng không buông tha. Còn nữa, Cai Linh là ai vậy mà sao cô chọn cô ta chứ? Cô ta đã làm cho cô những gì cơ chứ? Huỳnh San San đang rất tức giận, cô ta còn thẳng thừng lờ đi Huỳnh Từ Diệu đang đứng watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 572191 nảy sinh nghi ngờ. 1. Bên cạnh mình và bắt đầu hét lên với Tịch Hạ Giả. Tịch Hạ Giả liếc nhìn cô rồi chỉ lạnh lùng cười khẩy. Cô cho rằng Tịch Tâm Ý đã được chọn để trở thành đại sứ thương hiệu rồi đấy à, nếu đó là những gì cô đang nghĩ thì tôi có thể nói rằng cô nói đúng rồi đấy. Tôi làm chuyện đó vì cảm xúc cá nhân đấy, thì sao nào? Tôi không muốn để Tịch Tâm Ý được như ý muốn đấy, thì sao nào? Cô, đồ phù thủy xấu xa, gì xem cô ta kia, Huỳnh San San ném cho Tịch Hạ Giả một cái lườm trước khi quay về phía Huỳnh Từ Diệu. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA sóng. Cách chương.